Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56. Trầm Lãng sát nhân, hiền tế là bá phủ ân nhân. Nửa canh giờ sau, Trầm Lãng, Kim Hối, Kim Trung ba người xuất lĩnh phủ bá tước 100 kỵ binh, đặt lấy Hứa Văn Chiêu hướng một cái địa phương nào đó bay đi. Nhưng về sau, chỉ thấy được Hứa Văn Chiêu khuôn mặt sắc càng ngày càng bạch, cả người càng ngày càng run rẩy. Cuối cùng, một đội kỵ binh ở một cái hẻo lánh trong sơn cốc ngừng lại. Nơi đây không có thứ gì, cũng chỉ có một tảng đá chạm gác, hơn nữa đã nửa hoang phế. Xuống đây đi, Hứa Văn Chiêu tiên sinh, Trầm Lãng thản nhiên nói. Này lúc, Hứa Văn Chiêu đã hoàn toàn đi không đặng, hai chân dường như nấu nát vụn giống nhau là sụi lơ. Màn này có chút quen mắt a, dị giới vậy, nhân dân danh nghĩa. Hai cái phủ bá tước vũ sĩ trực tiếp đưa hắn xách xuống. Cái chỗ này ngươi nên phi thường nhìn quen mắt đi. Đối với còn lại người mà nói nơi này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với ngươi mà nói quả thực trọng yếu nhất. Trầm Lãng nói, ta nói không sai chứ. Hứa Văn Chiêu tiên sinh. Hứa Văn Chiêu hầu như không thể thở nổi. Vẫn như cũ mạnh miệng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng. 100 kỵ binh lập tức ở chu vi bố phòng. Kim Trung, Kim Hối mang theo hơn 10 người vũ sĩ cùng nhau tiến nhập cái này hoang phế chạm gác bên trong. Chợt đá văng ra môn, một cái bóng đen cực nhanh chui ra, muốn chạy trốn. Kim Hối là một cao thủ, làm sao có thể làm cho hắn chạy mất, dễ dàng bắt hắn lại cái cổ. Chợt nhắc tới, siêu, cái bóng đen kia bên trong tay áo chợt bắn ra một chi độc tiễn. Kim Hối cực nhanh dùng cánh tay một đỡ, phía trên có một khối tiểu thuẫn, trực tiếp đem chi này độc tiễn đánh bay đi ra ngoài. Nhưng về sau, hắn như tia chớp xuất thủ, dễ dàng đem cái bóng đen này tay chân toàn bộ bẻ gãy. Răng rác, a, người quần áo đen này phát ra không gì sánh được thê lương bi thảm. Không, Hứa Văn Chiêu cũng phát sinh một hồi thê hô. Kim Hối tiến lên, chợt kéo hạ người quần áo đen này cháo, lộ ra một tấm sợ hãi thêm tràn ngập hận ý mặt mũi. Nhìn rất quen mắt a, chính là Hứa Văn Chiêu nhi tử Hứa Điền. Cái này chạm gác đã hoang phế, ngươi ở nơi này làm cái gì? Kim Trung hỏi, ngươi quản ta? Hứa Điền lạnh giọng nói, ta ở chỗ này chơi, không được sao? Trầm Lãng nói, đừng tìm hắn lời nói nhảm, nơi đây địa hạ có cửa ngầm. Đào, hơn 10 người vũ sĩ tiến lên động thủ, bọn họ không biết cửa ngầm ở đâu trong, cũng không biết cơ quan ở đâu trong, thế nhưng trực tiếp đào sâu 3 thước cũng được. Hơn nửa giờ tiêu thất về sau, cái này hoang phế chạm gác bên trong mặt đất bị đào tạc 2 thước nhiều. Quả nhiên, một cái cửa ngầm xuất hiện ở mặt lên, phía trên treo một cái to lớn khóa sắt. Kim Hối tiến lên, chợt một đao chém xuống. Kết quả cái kia khóa sắt không có việc gì, ngược lại đao trực tiếp chết. Cái này khóa là ô thiết chế tạo, dùng đao không chém đứt. Trầm Lãng nói, nhất định phải dùng chìa khóa mở. Nếu như ta không có đoán sai, cái chìa khóa này Hứa Văn Chiêu tiên sinh nhất định là tùy thân mang. Tức thì, Hứa Văn Chiêu bắt đầu liều mạng giãy giụa. Kim Trung tiến lên, lục soát khắp toàn thân cũng không tìm tới cái kia nhánh chìa khóa. Bất quá, hắn đem Hứa Văn Chiêu châm gài tóc rút ra, phát hiện nhất là bên ngoài nặng trịch, chợt xé ra, phía ngoài vỏ bọc bị kéo chi về sau, lộ ra chìa khóa hình dạng. Cái này Hứa Văn Chiêu thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Dĩ nhiên đem kim khố chìa khóa sửa đổi thành cây châm. Kim Trung cầm chìa khóa, quả nhiên mở ra cái này chỉ kiên cố vô cùng hắc khóa. Lùi ra cái này phiến nặng nề hết sức môn, cánh cửa này dĩ nhiên cũng là dùng thiết chế tạo thành. Hứa Văn Chiêu thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Đẩy cửa ra chi về sau, xuất hiện nhất cái bậc thang, kéo dài đến địa hạ. Nơi đây quả nhiên có mật thất dưới đất. Kim Trung, Kim Hối đặt lấy Hứa Văn Chiêu đi xuống bậc thang, tiến nhập mật thất dưới đất bên trong. Nơi đây đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Kim Trung dùng hộp quẹt trực tiếp một chút đốt sáng cây đuốc. Nhưng sau, ở đây vài cái người toàn bộ đều sợ ngây người. Vàng lóng lánh, toàn bộ đều là kim tệ a. Cái này nho nhỏ trong mật thất cái giá lên, bày đầy nhiều loại cái dương, bên trong toàn bộ đều là kim tệ. Không chỉ có như đây, còn có các kiểu châu báu, đồ cổ, tranh chữ vân vân, tưởng chừng như là một cái tàng bảo khố a. Thật không nghĩ tới a. Hứa Văn Chiêu một cái phủ bá tước quản sự, ở hai mươi mấy năm thời gian bên trong, dĩ nhiên tham ô nhiều như vậy. Kim Trung cùng Kim Hối thật nổi giận. Hứa Văn Chiêu a, Hứa Văn Chiêu, năm đó nếu không phải lão bá tước gặp lại ngươi là phu nhân họ Hàng xa phần trên thu lưu ngươi, ngươi chính là một cái nghèo rớt mùng tơi thư sinh nghèo a. Nếu không phải lão bá tước tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, ngươi như thế nào thi trên tú tài à? Ngươi làm sao có thể tinh thông số học a? Ngươi nhất y nhất thực, phòng của ngươi, ngươi thê tử nhi nữ, ngươi hết thảy đều là phủ bá tước cho. Ngươi chính là như vậy báo đáp Huyền Vũ phủ bá tước. Lang tâm cầu phế, không bằng cầm thú a. Trầm Lãng ở cái giá trên tìm được rồi một bản sổ sách. Đây hoàn toàn là Hứa Văn Chiêu tham nhũng nhật ký a. Lúc nào tham ô nhiều thiếu, hoàn toàn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng cười nói, Hứa Văn Chiêu tiên sinh, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi sao? Ôi, ôi, Hứa Văn Chiêu liều mạng thở dốc, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn hoàn toàn đứng không vững, trực tiếp sụi lơ tại trên đất. Thế nhưng có một chút hắn không cam lòng. Cái này bí mật giấu kim khố địa điểm là tuyệt mật. Liền hắn Hứa Văn Chiêu thê tử cũng không biết, Trầm Lãng làm sao có thể biết. Hứa Văn Chiêu tê thanh nói, Trầm Lãng, ta đây cái giấu kim mật thất địa điểm không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi là làm sao mà biết được? Không chỉ là Hứa Văn Chiêu, liền Kim Trung Kim Hối cũng bách tư bất đắc kỳ dài. Cái này giấu kim mật thất hoàn toàn là tuyệt mật a. Trầm Lãng tại sao lại biết? Trầm Lãng cười lạnh nói, Hứa Văn Chiêu, ngươi lòng quá tham, liền xây giấu kim khố cũng phải làm cho phủ bá tước bỏ tiền. 9 năm trước sổ sách chung, ngươi phiêu mất 2 vạn cân thiết, còn mua 25 cân ô thiết, mà cái kia trong mấy năm bị hoang phế chạm gác chỉ có cái này một cái. Hết lần này tới lần khác cái này hoang phế chạm gác còn động tới vượt lên trước 130 cá nhân lực. Nói là đối với chạm gác nội ngoại tiến hành dỡ bỏ. Ngươi làm tất cả mọi người là người ngu a. Ngươi thằng ngu này, liền giấu kho bạc địa điểm bí mật đều ở đây trong sổ sách mặt nói cho ta biết. Lời này vừa ra, Kim Trung cùng Kim Hối tự đáy lòng bội phục. Trầm Lãng dĩ nhiên từ nơi này chút sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, trực tiếp đoán được Hứa Văn Chiêu giấu kim địa điểm. Thực sự là thông minh tuyệt đỉnh a. Hứa Văn Chiêu tức thì muốn điên rồi. Chỉ vào Trầm Lãng tê thanh nói, ngươi là người hay quỷ? Là người hay quỷ à? Đem hết thảy kim tệ, tài bảo toàn bộ mang lên xe mang về phủ bá tước. Đem Hứa Văn Chiêu tên cặn bã này cũng mang về. Trầm Lãng hạ lệnh, đúng. Kim Trung trực tiếp đem Hứa Văn Chiêu lôi trở về. Hứa Văn Chiêu trưởng tử Hứa Điền hai tay hai chân bị cắt đứt, ngồi phịch ở trên đất, nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập oán độc. Trầm Lãng nói, cái này người giết, đầu cắt bỏ. Hứa Điền cả kinh. Tê Thanh nói, ngươi dám? Nhạc quốc tân chính, địa phương quý tộc không có quyền xử trí quan lại, càng không quyền giết chết. Trầm Lãng cười lạnh nói, ngu xuẩn, ở chỗ này giết ngươi, ai sẽ biết, thi thể đốt thành tro. Vung đến hải lý, nhân gian bốc hơi phát, kim hối tiến lên, sẽ trực tiếp cắt hạ Hứa Điền đầu. Trầm Lãng bỗng nhiên nói, phải không, ta tới thử xem. Kim hối kinh ngạc, nhưng sau sẽ dao nhỏ đưa cho Trầm Lãng. Tiếp đó, kim hối người cao thủ này dùng sức đem Hứa Điền đè lại, không cho hắn giãy giụa. Trầm Lãng cầm đao sắc bén, ở Hứa Điền cổ trên sờ sờ, ấn án, nhưng sau nhẹ nhàng nhất trèo. Kim hối ánh mắt kéo ra, gì, cô ra cái này cắt nhân tư thế, làm sao cảm giác so với ta còn quen luyện đâu. Toàn bộ đoàn xe thu hoạch lớn mà về, làm bá tước đại nhân nhìn thấy những thứ này kim tệ, những thứ này châu báu cùng đồ cổ thời điểm, đã tràn đầy mất mà được lại kinh hỉ, lại tràn đầy vô hạn đau lòng. Hắn đang hoài nghi mình, lẽ nào ta thật làm sai sao? Như ta vậy tha thứ đối xử với mọi người, dĩ nhiên nuôi thành như thế nhất cái bạch nhãn lang, ta lẽ nào chỉ là một cái hoa mắt u tai chi chủ sao? Nếu không phải con rể Trầm Lãng, Hứa Văn Chiêu cái này chỉ đại sâu mọt không biết còn muốn tiêu giao cách bao lâu, không biết còn muốn theo phủ bá tước vớt đi nhiều thiếu mồ hôi nước mắt nhân dân. Tốt con rể a, ít nhiều Trầm Lãng mới vì phủ bá tước vãn hồi rồi lớn như vậy tổn thất. Ít nhiều Trầm Lãng, phủ bá tước dưới mắt khủng hoảng tài chính mới có thể có hóa giải. Bá tước đại nhân nhìn phía Trầm Lãng, có ngàn vạn ngôn ngữ đều không có nói ra, bởi vì là nhà mình thân nhân, nói cảm tạ cũng quá khách khí. Nhưng về sau, bá tước đại nhân ánh mắt băng hàn nhìn về Hứa Văn Chiêu, gằn từng chữ, Hứa Văn Chiêu, ngươi bây giờ còn có bực nào lời muốn nói? Hứa Văn Chiêu thân thể run lên, nhưng sau chợt quỳ xuống lên, quỳ gối quá khứ, ôm bá tước đại nhân hai chân nói, chủ công a, đều tại ta tâm trí bị mê muội a, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai, ngài ngàn vạn đừng tức giận phá hủy thân thể a. Bá tước đại nhân chợt một cước đưa hắn đá văng ra, lạnh lùng nói, ngươi không muốn tái diễn đùa giỡn, ta thực sự là mù con mắt, dĩ nhiên một mạch tín nhiệm ngươi, trọng dụng ngươi, không nghĩ tới nhân tâm dĩ nhiên có thể hiểm ác đáng sợ đến nước này. Hứa Văn Chiêu lại quỳ bỏ qua, ôm bá tước đại nhân hai chân, gào khóc nói, chủ công tha mạng a, cầu người xem ở lão chủ nhân phần lên, cầu người xem ở phu nhân mặt mũi lên, cầu người xem ở ta hai mươi mấy năm trung thành cảnh cảnh phần lên, tha ta đầu cẩu mệnh này đi. Bá tước đại nhân lại chợt đưa hắn đá một cái bay ra ngoài. Hắn thực sự là hoàn toàn bị tổn thương thấu tâm. Hứa Văn Chiêu lại quỵ leo đến Trầm Lãng trước mặt, liều mạng dập đầu, khóc khẩn nói, cô gia, đều tại ta Hứa Văn Chiêu mù con mắt, có mắt không biết Thái Sơn đắc tội ngài, ta ngu xuẩn không thể thành, ta lang tâm cầu phế, van cầu người xem ở ta cao tuổi phần lên, bỏ qua cho ta một cái tiện mệnh đi, van cầu ngươi, cô gia, chỉ cần ngài tha ta đầu cẩu mệnh này, từ hôm nay lấy sau ta vì ngươi làm nghiêu làm ngựa, làm heo làm cẩu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.